Lời nhắn gửi cuối sách. Bạn thân mến, thế là chúng ta đã đến đoạn cuối của quyển sách, nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của cuộc hành trình học hỏi của bạn. Cho dù bạn học được bao nhiêu điều và ấp ủ những dự định gì, thì hãy luôn nhớ, bạn phải luôn ở trong tâm trạng thèm được thành công, như người đói thèm ăn, người khát thèm uống, và luôn khao khát đón nhận kiến thức mới. Tôi khuyên bạn hãy chủ động mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình bằng cách tìm đọc tất cả những quyển sách mà tôi nêu ra trong một tham khảo cuối sách. Với tất cả kiến thức, bài học và chiến lược bạn học được từ quyển sách này, điều duy nhất cản trở bạn đạt được sự giàu có bất tận chính là việc thiếu kiên trì. Vậy bạn hãy hành động ngay lập tức, và tôi đảm bảo rằng bạn sẽ giàu có lên từng ngày. Tôi hy vọng rằng một ngày kia chúng ta có thể gặp nhau trên đường đời hay trong khóa học First Academy, khóa học làm giàu. Khi ấy tôi hy vọng sẽ được nghe về những thành công vang dội của bạn. Nếu muốn viết cho tôi, bạn có thể đăng câu hỏi của bạn trên blog của tôi, www.adamcrew.com. Để có thêm thông tin và nguồn kiến thức về thành công, hãy vào trang web của Adam Crew Learning Technology Group, www.akltg.com. Chúc bạn may mắn và kiên định trên con đường chinh phục 4 mức độ giàu có. Thân, Adam Crew. Khi thiết lập ý tưởng làm giàu, bạn cần xác định vấn đề, nhu cầu của bạn là gì? Ý tưởng làm giàu, cụ thể đo lường được và đầy thử thách. Bạn cũng nên xác định thông tin và các mối quan hệ cần có, ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc và những thử thách bạn có thể gặp. Tiếp thị ý tưởng. Ý tưởng này có độc nhất vô nhị không? Nó có tạo thêm giá trị cho chất lượng cuộc sống con người hơn hẳn những gì đã có không? Thị trường có đủ lớn không? Thị trường có đủ khả năng và sẵn sàng trả tiền không? Có đối thủ nào không? Chúng ta có thể trở thành số 1, 2 hoặc 3 không? Thị trường có tăng trưởng không? Ý tưởng này có quy mô lớn không? Có khuếch đại và hoặc nhân rộng cho nhiều người được không? Đây có phải là đầu tư tốt không? Có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Cơ hội thành công có cao không? Xác định chiến lược làm giàu. Bạn cần xác định rõ những việc cần làm là gì và cách thức tiến hành. Tiền bằng ý tưởng cộng hành động. Xác định kế hoạch làm giàu, bạn cần xác định các bước hành động, thời điểm bắt đầu và thời hạn. Hành động biến ước mơ thành hiện thực. Giới thiệu dịch giả. Trần Đăng Khoa, diễn giả Trần Đăng Khoa vừa là một doanh nhân trẻ năng động, vừa là một dịch giả đầy tài năng, với những quyển sách gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây, như Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh. Được tiếp thu một nền tảng kiến thức vững chắc từ Singapore, một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới, anh liên tục học hỏi và hoàn thiện bản thân như một tấm gương sáng có sự vươn lên không ngừng. Mặc dù đang sống và làm việc tại Singapore, anh vẫn luôn hướng về tổ quốc. Lý tưởng sống của anh là mang kiến thức của thế giới về Việt Nam, góp phần nhỏ nhoi vào việc giúp người Việt Nam hạnh phúc hơn, thành đạt hơn và giàu có hơn, bởi vì anh tin rằng không có gì làm cho một đất nước phát triển, thịnh vượng và hùng cường hơn một dân tộc hạnh phúc, thành đạt và giàu có. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, anh đã đầu tư hàng chục nghìn đô vào bản thân thông qua việc mua sách và tham gia những khóa học đào tạo ngắn hạn về phát triển bản thân, đầu tư, kinh doanh, quản trị, lãnh đạo, tiếp thị, vân vân. Điều làm anh say mê hơn cả là sự áp dụng những kiến thức và kỹ năng học được vào cuộc sống. Chính vì thế vào năm 27 tuổi, anh đã quyết định rời bỏ công việc thu nhập cao, ổn định tại một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh, để bắt đầu sống vì mơ ước của mình, trở thành một doanh nhân, dịch giả, diễn giả và chuyên gia đào tạo. Hiện nay ngoài công việc dịch sách và diễn thuyết, anh còn là giám đốc công ty Vietnam Insurance tại Singapore và là chủ tịch điều hành công ty cổ phần TGM tại Việt Nam. Thông tin về anh, Trần Đăng Khoa và công việc của anh đã từng xuất hiện trên các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Giáo Dục Thời Đại, Mực Tím, Hoa Học Trò, v.v. và các kênh truyền thanh, truyền hình VTV1, VTV2, HTV7, HTV9, VTV6, VOV, v.v. Bạn có thể tìm hiểu thêm về anh tại www.trầnđănghoa.com. Uông Xuân Phi. Dịch giả Uông Xuân Phi là một phụ nữ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, từng là học sinh lớp chuyên Anh trường Bùi Thị Xuân và được tuyển thẳng vào trường Đại học Kinh tế. Không có gì ngạc nhiên khi chị lại tiếp tục thi đậu vào khoa quản trị kinh doanh School of Business Administration của trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, hiện tại trụ sở chính của Yahoo. Đông Nam Á ở Singapore, chị đảm nhận công việc quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng. Song song với công việc đó, niềm đam mê thứ hai của chị là mang về cho người Việt những quyển sách hay nhất của thế giới với chất lượng dịch thuật được chăm chút tỉ mỉ và ngôn từ trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu. Do đó, chị cũng nắm giữ vai trò trưởng phòng xuất bản tại công ty cổ phần TGM và đang hăng say làm việc cùng với các đồng nghiệp để có thể ra mắt độc giả Việt Nam nhiều quyển sách hay hơn, có giá trị hơn. Bên cạnh quyển sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú, chị còn là dịch giả của những quyển sách nổi tiếng khác như Tôi tài giỏi bạn cũng thế, Con cái chúng ta đều giỏi, Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh. Nguồn động lực mạnh mẽ giúp chị có thể làm tốt hai công việc cùng một lúc nằm ở việc chị biết cách tìm được niềm vui và ý nghĩa trong công việc mình làm. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch giả Uông Xuân Vi tại www.uongxuanvi.com. Trương Việt Hương. Với thành tích học tập, Trương nằm trong top dẫn đầu lớp ở trường chuyên Lê Hồng Phong. Dịch giả Trương Việt Hương nhận được học bổng toàn phần HR vào khoa quản trị kinh doanh Course of Business Administration của trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore. Từng nằm trong ban lãnh đạo cộng đồng sinh viên Việt Nam tại AUS Vietnamese Community in AUS. Chị năng động tổ chức các hoạt động bổ ích cũng như nhiệt tình giúp đỡ các bạn sinh viên trong học tập và đời sống. Chị tốt nghiệp đại học hạng ưu và được nhận vào tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới Procter & Gamble P&G. Hiện nay, tại trụ sở chính của P&G ở Singapore, chị đảm nhận vị trí phó giám đốc tìm hiểu khách hàng, thị trường và hoạch định chiến lược cho các sản phẩm trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Lĩnh hội kiến thức kinh doanh trong trường, kinh nghiệm làm việc trong tập đoàn đa quốc gia cộng với niềm đam mê phát triển bản thân, chị là đồng dịch giả quyển sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú, với mong muốn mang lại một quyển sách chất lượng và có tính ứng dụng cao cho độc giả Việt Nam. Giới thiệu công ty cổ phần TGM. Công ty cổ phần TGM là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản và đào tạo, phát triển bản thân, với đội ngũ quản lý đầy năng lực, nhiệt huyết cùng đội ngũ nhân viên sáng tạo tài năng. TGM khẳng định mang đến những sản phẩm, dịch vụ trí tuệ tinh túy nhất cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Các ấn phẩm của TGM đã và đang mang lại vô vàn giá trị hữu ích cho việc phát triển năng lực bản thân, các kỹ năng kinh doanh và quản trị v.v. cho cộng đồng. Một trong những hiện tượng giáo dục nổi bật nhất Việt Nam vào năm 2008 là quyển sách Tôi tài giỏi bạn cũng thế của TGM, với hơn 40.000 bản được bán ra, và cho tới nay, đây vẫn là quyển sách dẫn đầu trong việc phát triển kỹ năng học tập cho hầu hết các lứa tuổi, từ học sinh tiểu học tới sinh viên đại học. Hơn 200.000 người đã xem Tôi tài giỏi bạn cũng thế như một quyển sách gối đầu giường về kỹ năng học tập tuyệt vời nhất trong hơn 20 năm trở lại đây. Trong lĩnh vực đào tạo, TGM cung cấp những khóa học chất lượng, hiệu quả bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Các khóa học của TGM tập trung vào việc khai thác và phát triển tiềm năng vốn có trong mỗi con người, kỹ năng giao tiếp, khả năng huấn luyện doanh nghiệp, quản trị, bán hàng, tiếp thị và kỹ năng làm giàu chân chính. Trong đó, khóa học nổi tiếng Tôi tài giỏi được tổ chức bởi TGM được đón nhận nhiệt liệt bởi các bạn học sinh sinh viên cũng như các bậc phụ huynh trên khắp đất nước. Cho đến nay, hơn 8 khóa học Tôi tài giỏi đã được tổ chức với khoảng 1.000 học viên chỉ trong vòng 5 tháng có mặt tại Việt Nam và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh không ngừng về quy mô cũng như số lượng học viên đăng ký tham gia. Với phương châm, sự thành công của mỗi cá nhân sau mỗi khóa đào tạo là một phần nhỏ đóng góp vào sự phát triển xã hội và nguồn tri thức cho đất nước. TGM quyết tâm hết mình trong việc giúp từng học viên đánh thức con người tài năng trong họ, xây dựng một con người mới tự tin, chủ động và dám nỗ lực phấn đấu vì ước mơ của mình, để từ đó giúp học viên có một tương lai vững chắc và thành công vượt trội trong cuộc sống. Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng tìm hiểu thêm tại trang web www.tgm.vn. Tôi tài giỏi. khóa học tồi tài giỏi bằng tiếng Việt được nghiên cứu và phát triển và thiết kế lại để phù hợp với ngôn ngữ cũng như văn hóa người Việt, nhưng vẫn dựa trên những nền tảng vững chắc đã được khẳng định và chứng minh của khóa học IELTS nổi tiếng đã làm thay đổi tương lai của hàng trăm ngàn học sinh sinh viên khắp thế giới. Bạn đã sẵn sàng để nắm lấy cơ hội của mình chưa? Khóa học đặc biệt hữu ích và ý nghĩa đối với các bạn học sinh sinh viên trong độ tuổi từ 12 đến 24 tuổi. Chào bạn, chắc hẳn nhiều khi bạn cảm thấy mình thiếu tự tin về khả năng bản thân, thiếu những phương pháp học tập hiệu quả để có thể đạt kết quả cao nhất mà bạn hằng mong muốn, thiếu những kỹ năng sống cần thiết để có thể thành công trong mọi mặt cuộc sống, thiếu động lực phấn đấu để biến những ước mơ cháy bỏng của mình thành hiện thực. Khi ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ bạn luôn cảm thấy mình phải chịu nhiều áp lực cả trong học tập lẫn cuộc sống ngày càng nhiều thách thức và cạnh tranh gay gắt. Đó là chưa kể đến những kỳ vọng từ phía gia đình và thầy cô dành cho bạn. Bạn không còn cách nào khác hơn là phải luôn cố gắng không ngừng chỉ để theo kịp bạn bè đồng trang lứa trong học tập, thể thao, các mối quan hệ vân vân. Chưa nói đến việc vươn lên để thành công một cách vượt trội về mọi mặt. Tuy nhiên, đôi khi bạn cảm thấy dù bạn đầu tư rất nhiều công sức, nhưng kết quả đạt được lại không phải lúc nào cũng như mong đợi. Có lẽ bạn cũng hiểu rằng nguyên nhân chính là bạn không thể học tập tốt trong trường mà thành công hơn trong cuộc sống, không phải là vì bạn không có đủ năng lực, mà là vì bạn chưa học được cách suy nghĩ đúng đắn và còn thiếu những kỹ năng cần thiết để thực sự thành công. Thực tế chứng minh rằng, một khi đã được trang bị những công cụ cần thiết này, bạn sẽ có đầy đủ khả năng và bản lĩnh để đương đầu, cũng như vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, cho dù đó là việc học tập hay những trở ngại trên con đường biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Với gần một thập kỷ kinh nghiệm đào tạo hơn 355.000 học sinh và 9.000 thầy cô giáo tại nhiều quốc gia châu Á về phương pháp học tập tăng tốc, cũng như những kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống, Tập đoàn Giáo dục Đào quốc gia Adamco Learning Technology Group, AKLTG, có trụ sở chính tại Singapore cùng với công ty cổ phần TGM, đối tác độc quyền của AKLTG tại Việt Nam, xin giới thiệu với bạn chương trình đào tạo Tôi Tài Giỏi, I Am Gifted. Chương trình Tôi Tài Giỏi hiện là chương trình đào tạo hàng đầu dành cho sinh viên học sinh tại châu Á, đã được tập đoàn AKLTG ủy quyền cho công ty cổ phần TGM nghiên cứu và phát triển sang tiếng Việt, cho phù hợp với môi trường giáo dục, văn hóa và ngôn ngữ người Việt chúng ta. Công việc này đã kéo dài hơn một năm, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Chính vì được đầu tư nghiên cứu và phát triển kỹ lưỡng, việc tham gia khóa học Tôi Tài Giỏi sẽ giúp bạn có thể làm chủ bản thân, giúp bạn sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, giao tiếp tốt hơn và thông minh hơn trong việc biết làm chủ cảm xúc, giúp bạn tự tin, mạnh mẽ hơn và được người khác tôn trọng mến mộ thông qua việc xây dựng và củng cố lòng tự trọng, giúp bạn luôn có đủ nghị lực để thành công thông qua việc biết cách tự tạo động lực cho chính bản thân mình. Anh Khoa nói cho tôi biết tại sao tôi được sinh ra, lớn lên và sợ hãi trong cuộc sống như thế nào. Giờ đây tôi nhận ra được bản thân mình là ai, mình muốn gì và cần phải làm gì để sống cuộc sống đúng nghĩa. Tôi là tôi là người tài giỏi. Cảm ơn TGM rất nhiều. Ước mong anh Khoa hoàn thành mục tiêu và giúp đỡ 1 triệu người trong 10 năm. Trần Đình Hân. Tôi lựa chọn mình là người thành công. Tôi ấn tượng nhất và nhớ nhất về khóa học này có câu, lựa chọn có hệ quả của nó. Tôi đã lựa chọn một cách sống khác cho mình. Tôi lựa chọn mình sẽ là người quyết định cuộc sống của mình. Tôi lựa chọn mình là người thành công. Đây là khóa học kỳ diệu. Nó kỳ diệu không phải vì nó có thể cho tôi phép màu nào cả, mà nó đã truyền cho tôi một ngọn lửa, một khao khát rằng tôi cần phải sống khác, xứng đáng với người hùng trong chính mình. Tôi rất muốn giới thiệu khóa học tới bạn bè tôi. Tôi tự hào vì mình là cử nhân của khóa học này. Vũ Đức Trí Thể. Tôi là ai? 3 ngày trước tôi còn đặt câu hỏi cho mình rằng, tôi là ai? Thực sự tôi không biết mình là ai, là cái gì trong xã hội này. Và ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2009, tôi đã biết mình là ai. Tôi chính là mình, là duy nhất, và tôi có thể đạt được những gì lớn lao trong cuộc sống này. Bài học lớn nhất mà tôi học được từ khóa học. Tôi được sinh ra là người chiến thắng, và khi sinh ra tôi đã chiến thắng với hai tay nắm chặt. Nguyễn Minh Hoàng. Làm chủ cuộc sống, giúp bạn khởi đầu một tương lai tươi sáng thông qua việc xác định mục tiêu, định hướng cuộc sống và sự nghiệp, giúp bạn biến những ước mơ to lớn thành hiện thực thông qua việc phát triển cách nhận thức và suy nghĩ của người thành công, giúp bạn có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách thông qua việc tăng tính linh hoạt, khả năng ứng phó và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Hãy bay cao vì ước mơ của bạn. Trước khi tham gia khóa học này, tôi luôn suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Tôi luôn sống trong cảm giác thất vọng, chán chường và hụt hẫng. Khi tôi quyết định tham gia khóa học này, tôi cá cược với mình, hoặc là mình sẽ thành công, tôi làm chủ cuộc sống của mình, hoặc chấp nhận mình sẽ là kẻ thất bại hoàn toàn. Cảm giác hoài nghi trong tôi tan biến và tôi dần nhận ra những giá trị mà tôi đã chôn giấu bấy lâu. Tôi học được cách tạo ra động lực cho chính bản thân mình, để ngọn lửa trong tôi mãi bùng cháy, để biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Tuy thời gian chỉ diễn ra có 3 ngày, nhưng với sự nhiệt huyết, tận tâm của các anh chị TGM, tôi đã tìm được chính mình, và bây giờ tôi đang bay cao cùng ước mơ của mình. Xin thành thật cảm ơn tất cả các anh chị đã mang đến cho chúng tôi khóa học hữu ích và thiết thực. Xin chúc cho ước muốn giúp 1 triệu người Việt Nam trong 10 năm đều trở thành người tài giỏi của các anh chị sẽ sớm thành hiện thực. Trần Mỹ Tiên. Số phận, cho suy nghĩ gặt thành công, cho hành động gặt thói quen, cho thói quen gặt tính cách, cho tính cách gặt số phận. Số phận của mỗi con người là do suy nghĩ của họ. Tôi tài giỏi, và các anh chị TGM đã cho chúng em những suy nghĩ của người thành công, người tài giỏi. Em tin rằng ai cũng có thể thành công, tài giỏi nếu họ có suy nghĩ của người thành công, tài giỏi. Nguyễn Văn Hiếu. Tiếp sức thành công, con đường thành công là gian khó và đòi hỏi nhiều kỹ năng, nên chương trình Tôi Tài Giỏi sẽ giúp cho những người khao khát thành công có những công cụ, thêm niềm tin và động lực. Hơn thế nữa là khám phá về sự kỳ diệu của cá nhân mỗi người đang sống, đang tồn tại mà trước đây họ không để ý. Nguyễn Trung Tính. Làm chủ kiến thức, giúp bạn học ít hơn mà hiệu quả hơn, thông qua việc vận dụng các phương pháp học tăng tốc tiên tiến như là ghi chú toàn não bộ, trí nhớ siêu đẳng, đọc sách nhanh, v.v. giúp bạn linh động thay đổi cách học tập cho bản thân, thông qua việc hiểu rõ những khả năng vốn có của mình. Giúp bạn luôn luôn trong top dẫn đầu, thông qua việc trang bị những kỹ năng tự học hữu ích trong cả cuộc đời. Chỉ qua 3 ngày học ngắn ngủi, nhưng nó đã thắp lên trong em ngọn lửa niềm tin vào một ngày mai. Nếu mình biết cố gắng thì sẽ thành công, và gửi cho em một thông điệp. Những điều người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được, và có thể còn hơn thế nữa. Trần Quế Ngọc. Tin vào chính mình, nếu bạn nghĩ bạn ngu ngốc, nếu bạn nghĩ bạn là kẻ thất bại, nếu bạn nghĩ bạn không thể, không có khả năng, bạn hãy tham gia khóa học và tìm kiếm thiên tài trong chính con người bạn. Nguyễn Thị Ánh Sương. Hãy đến với Tôi Tài Giỏi, sau 3 ngày học ngắn ngủi, mình đã học được nhiều điều hơn bất kỳ năm học nào, nhất là việc nhận ra giá trị bản thân. Nguyễn Đại Phước. Làm chủ các mối quan hệ, giúp bạn có thể làm được những công việc không tưởng, vượt quá khả năng của bản thân thông qua việc tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, giúp bạn luôn được yêu quý và ủng hộ bởi những người xung quanh thông qua việc biết cách tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ, anh em, bạn bè tốt và thầy cô. Giúp bạn có thể tránh hoặc hòa giải xung đột một cách thành công thông qua việc biết cách bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách hợp lý. Em biết yêu thương ba mẹ mình hơn, lấy đó làm động lực cho cuộc sống bản thân. Em có thêm nhiều niềm tin và động lực cho bản thân. Phạm Bá Thọ. Cảm ơn Tôi Tài Giỏi, cảm ơn khóa học đã mang đến cho em nhiều động lực mạnh mẽ để học tập và vươn tới những mục tiêu của mình. Điều quý giá nhất mà em học được ở khóa học là về phần gia đình. Em là một người con ngoan, cũng từng làm bố mẹ tự hào vài lần, nhưng có lẽ cũng chính vì điều này mà em thờ ơ và vô tâm với gia đình mình, vì em nghĩ mình đã có gia đình hạnh phúc, việc gì phải lúc nào cũng vờ thăm gia đình nữa. Nhưng qua khóa học, em hiểu được một điều, gia đình mình là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình. Hoàng Hải Nam. Qua 3 ngày học, em đã nhận ra nhiều điều mà trước đó em không hề biết, và biết cách nói chuyện với ba mẹ được dễ dàng hơn. Sự lựa chọn quyết định tương lai và phải có mục tiêu rõ ràng là điều làm em nhớ nhất, làm em có thêm động lực và giúp em biết cách thay đổi phương pháp học của mình để có kết quả tốt hơn. Em rất cảm ơn các anh chị huấn luyện viên trong 3 ngày qua. Nguyễn Phúc Lâm. Trong khóa học Tôi Tài Giỏi, bạn sẽ được trang bị tất cả những kỹ năng nói trên và nhiều hơn thế nữa thông qua những bài diễn thuyết hấp dẫn lôi cuốn, những bài tập thú vị và cả những trò chơi giáo dục bổ ích và không kém phần vui nhộn. Phương pháp dạy và học của khóa đào tạo rất khác với phương pháp dạy và học truyền thống, đảm bảo hiệu quả tiếp thu cũng như ghi nhớ cao nhất. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, khóa học còn tạo cho bạn cơ hội nhìn lại bản thân để cảm nhận sâu sắc hơn về những ưu khuyết điểm của mình, cũng như những giá trị cá nhân thông qua quá trình tâm lý đặc biệt. Một khi đã hiểu rõ về bản thân, bạn sẽ tự khai phá được những khả năng tiềm ẩn của chính mình, để từ đó giúp bạn chinh phục những đỉnh cao mới của thành công, không chỉ trong học tập mà còn cả trong cuộc sống. Sau lúc hoàn tất khóa học, bạn cũng sẽ tự thiết lập được cho mình một định hướng, một mục đích sống và những mục tiêu rõ ràng hơn cho tương lai. Đồng thời, bạn cũng sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Hơn nữa, trong khóa học, bên cạnh các chuyên gia đào tạo, bạn sẽ còn được hỗ trợ và giúp đỡ với một đội ngũ trợ lý huấn luyện đầy tâm huyết đã được đào tạo bài bản, huấn luyện kỹ lưỡng và sát hạch nghiêm khắc. Đội ngũ này sẽ sát cánh cùng với học viên trong suốt khóa học. Mỗi trợ lý huấn luyện sẽ làm việc với một nhóm nhỏ, từ 5 đến 7 học viên để theo sát, hiểu rõ và có những hỗ trợ thích hợp cho từng học viên trong phương pháp học tập, kỹ năng sống cũng như những vấn đề cá nhân khác. Tôi Tài Giỏi, sự lựa chọn đúng đắn. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vời khi tham dự khóa học. Tôi nhận ra được nhiều điều và biết thêm nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi thấy rõ mục tiêu và tìm được động lực cho cuộc sống, biết cách yêu thương gia đình và bạn bè, rèn luyện các kỹ năng mềm. Đây thật sự là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc sống của tôi. Mong rằng các bạn hãy chấp lấy cơ hội này và lựa chọn Tôi Tài Giỏi. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Đặng Thị Thái Bủ. Thực sự qua ngày học đầu tiên, em đã thấy tự tin hơn vào bản thân mình, yêu quý cuộc sống. Ngày thứ hai, em thấy yêu quý cha mẹ, bản thân, biết được mình là ai và phải làm gì. Và ngày cuối, em đã tin hơn vào những khả năng của mình, có một động lực rất lớn và đầy năng lượng cho cuộc sống. Anh chị TGM đã tạo nên một môi trường thân thiện, an toàn cho chúng em phát triển những khả năng của bản thân. Trần Thị Phương Thảo. Tìm lại bản thân. Trước khi bước vào khóa học này, em đang trong tình trạng rất tồi tệ, thành tích học tập giảm sút, quan hệ với bạn bè và mẹ rất căng thẳng. Em thực sự không thể hòa nhập cùng bạn bè, tình trạng giữa em và mẹ thực sự rất tệ. Tệ hơn nữa, em mất hết tất cả niềm tin và động lực vào bản thân. Em không cảm thấy mình có thể làm được, tìm được niềm vui trong cuộc sống này. Thế nhưng, từ khi bước vào khóa học, ngày đầu tiên em quen được rất nhiều bạn mới. Em đã tự tin và mạnh dạn hơn, em đã hiểu rõ hơn về ba mẹ, em có thể cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. Quan trọng hơn hết, em tìm lại được bản thân, các anh chị đã đốt lên cho em ngọn lửa của niềm tin và động lực mới. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị huấn luyện và các anh chị trong TGM, Nguyễn Ngọc Bạch Tuyết. Tổng thời gian của khóa học Tôi Tài Giỏi là khoảng 36 đến 48 giờ, tùy điều kiện và nhu cầu của học viên. Được trải đều ra trong 3 đến 4 ngày liên tiếp, đây cũng là nét nổi bật và đặc biệt của khóa học Tôi Tài Giỏi. Bởi vì, 1. Để tạo ra những thay đổi tích cực mang tính đột phá, chúng ta phải có những tác động đủ nhanh, đủ mạnh và liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ để phá bỏ một bức tường cũ kỹ nhằm xây dựng một bức tường mới, chúng ta không thể đập những nhát búa nhẹ nhàng trong vòng vài tuần hay vài tháng, mà chúng ta phải đập những nhát búa nhanh, dồn dập, liên tục trong vòng vài ngày để phá hủy bức tường kiên cố đã đứng đó nhiều năm trời. 2. Thay vì nói với học viên rằng bạn có thể học tập và làm việc 12 tiếng liên tục mỗi ngày một cách hiệu quả mà không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần bạn có phương pháp. Chúng tôi chứng tỏ cho học viên thấy điều đó là hoàn toàn có thể, bằng cách giúp học viên trải qua những ngày học kéo dài nhiều giờ mà vẫn cảm thấy tinh thần phấn chấn, vì như thế sẽ tác động mạnh mẽ đến niềm tin của học viên hơn là nói lý thuyết suông rất nhiều. Và đó cũng là nguyên tắc huấn luyện hàng đầu của chúng tôi. Không nói lý thuyết suông mà dùng rất nhiều ví dụ minh họa cụ thể, những trải nghiệm đặc biệt, cũng như những bài tập, hoạt động nhóm để khẳng định và chứng minh. 3. Giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc cho học viên. Nếu 36 đến 48 giờ được chia ra làm các buổi học nhỏ 2 giờ mỗi buổi, thì sẽ phải cần đến 18 đến 24 buổi học, tương đương mỗi tuần học 3 buổi, trong vòng khoảng 2 tháng. Như vậy, để học hết khóa học tổ chức theo cách đó, học viên sẽ phải mất thêm ít nhất 18 đến 24 giờ để đi lại, cũng như công tác. Chi phí đi lại sẽ tăng gấp 6 đến 8 lần. Đó là một sự lãng phí quá lớn về thời gian, công sức và tiền bạc. Chưa kể là sẽ mang lại hiệu quả kém. Riêng ngày cuối cùng của khóa học, phụ huynh của học viên cũng sẽ được mời tham gia buổi nói chuyện ngắn, khoảng 1 giờ trước lễ bế giảng, về đề tài, phát huy khả năng tiềm ẩn trong con bạn, do chính dịch giả, diễn giả và chuyên gia đào tạo Trần Đăng Khoa đảm nhiệm. Chúng tôi tin rằng, không chỉ bạn cần được trang bị những kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập và cuộc sống, mà cha mẹ bạn cũng nên được trang bị những kỹ năng cần thiết để giúp bạn thực sự và nhanh chóng trở nên thành công. Khóa học đã kết thúc. Hôm đi dự cùng hai con cùng học trong khóa học, càng ngồi đến giờ phút cuối, trong tôi càng trào lên những cảm xúc và tôi muốn nói rằng các bạn đã thành công. Mọi việc diễn ra trên cả tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi thấy con trẻ của chúng tôi dám nói lên những cảm xúc như vậy. Những cảm xúc rất chân thật, xuất phát từ trái tim, chứ không phải là những lời gượng ép. Đi làm cả một đời nuôi con, tôi nghĩ bất cứ người cha mẹ nào cũng muốn khi con khôn lớn, có trí khôn, một lần được ôm con mình, nói lời xin lỗi, nói lời cảm ơn, và lời trái tim, con yêu ba mẹ lắm. Những sự thay đổi đang dần xuất hiện trong các con tôi. Tôi tin rằng, các con tôi ngày càng đẹp, càng vững chãi, tự tin, chọn và bước đến tương lai của chính mình. Một lần nữa, xin cảm ơn khóa học, cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn đủ sức khỏe để tổ chức được nhiều khóa học như thế. Một người mẹ. Cuối cùng, cũng vào tối hôm cuối cùng của khóa học, chúng ta sẽ có một buổi lễ xuất phát hoành tráng. Chúng tôi không gọi đó là lễ bế giảng, vì thật sự việc kết thúc khóa học chính là một khởi đầu mới của bạn trên con đường chinh phục thành công. Chúng tôi tin rằng, khóa học tôi tài giỏi, chắc chắn sẽ trang bị một nền tảng vững chắc và cần thiết nhất cho thành công của bạn trong tương lai. Bởi vì sau khóa học, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ liên tục và không giới hạn của các chuyên gia đào tạo và huấn luyện thông qua email, cũng như trên diễn đàn dành riêng cho học viên của khóa học tôi tài giỏi. Bên cạnh đó, ai ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, việc học và phát triển bản thân để vươn lên là việc chúng ta luôn phải làm. Một khi bạn đã có niềm tin vào bản thân, một mục đích sống rõ ràng, những mục tiêu cụ thể, những phương pháp và kỹ năng để làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc và tự tạo động lực cho mình, bạn sẽ cảm thấy càng khát khao có được những kiến thức chuyên sâu hơn nữa ở một số lĩnh vực để giúp bản thân tìm ra con đường ngắn nhất đi đến thành công. Chúng tôi thấu hiểu nhu cầu đó và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho bạn học phần tôi tài giỏi, chuyên sâu, phát triển bản thân toàn diện. Đây là học phần không bắt buộc. Ngoài ra, việc thường xuyên tiếp xúc với các chuyên gia đào tạo năng động, nhiệt tình, cũng như môi trường an toàn và giàu năng lượng tích cực, tương tự như trong khóa học tôi tài giỏi, cũng sẽ góp phần vào việc giúp bạn có thêm một nguồn động lực nữa để vươn lên nhanh chóng. Vậy học phần tôi tài giỏi chuyên sâu là gì? Tại sao gọi là học phần chứ không phải là khóa học? Học phần tôi tài giỏi chuyên sâu bao gồm 8 tín chỉ để tham dự các lớp chuyên đề tự chọn. Mỗi lớp chuyên đề có thể kéo dài từ 5 tiếng, tương đương 1 tín chỉ đến 10 tiếng, tiền lương 2 tín chỉ. Bạn có thể tự do và linh động, lựa chọn những chuyên đề bạn cảm thấy có ích nhất cho bản thân và thành công của mình trong số các chuyên đề sau đây. Các loại sơ đồ tư duy, thực hành nâng cao và ứng dụng. Đọc nhanh, thực hành nâng cao và ứng dụng. Trí nhớ siêu đẳng, thực hành nâng cao và ứng dụng. Kỹ năng quản lý thời gian dành cho giới trẻ trong thời đại thông tin. Nghệ thuật lãnh đạo dành cho bạn trẻ. Nghệ thuật thuyết phục và thương lượng. Nghệ thuật diễn thuyết, lý thuyết, thực hành và ứng dụng. Nền tảng của lập trình ngôn ngữ tư duy. Định vị bản thân, tìm hiểu và phát huy sở trường để tỏa sáng. Nghệ thuật trò chuyện và giao tiếp hiệu quả. Kỹ năng suy nghĩ sáng tạo sắc bén và ra quyết định. Nghệ thuật tạo lập, xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ. nghệ thuật tìm kiếm cơ hội, thể hiện bản thân và trả lời phỏng vấn, vươn lên trong môi trường làm việc từ bất kỳ vị trí nào. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhiều chuyên đề tùy theo nhu cầu của học viên. Sơ đồ bên dưới thể hiện môi trường phát triển bản thân toàn diện của TMG sẽ đem lại cho bạn, nhằm giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bạn với tôi tài giỏi. Tôi tài giỏi chuyên sâu. Cơ hội rèn luyện trong môi trường tích cực của TGM. Sự hỗ trợ không giới hạn qua email và diễn đàn. Sự ủng hộ và hỗ trợ của gia đình. Mình đã rất hoài nghi về chương trình vào lúc đầu, nhưng các anh chị, các bạn và cả mình đều đã tạo nên được điều kỳ diệu. Kỳ diệu vì mình rất đặc biệt, vì mọi người đều rất đặc biệt, và mình đã thay đổi, theo một chiều hướng rất tích cực, đã thức dậy vào mỗi sáng, không còn với vẻ uể oải, mà với tất cả nhiệt huyết, sống và yêu thương. Nguyễn Trọng Thùy Khanh. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng bạn tự trải nghiệm. Hãy tham gia trải nghiệm cùng khóa học và bạn sẽ thấy được cái giá của nó. Lê Thị Kiều Anh. Nếu bạn đã sẵn sàng bắt tay vào việc thay đổi cuộc đời bạn, tham dự khóa học Tôi Tài Giỏi là bước đầu tiên quan trọng, giúp bạn tiến gần hơn, nhanh hơn tới những thành công vượt trội trong học tập và cuộc sống. Nếu bạn không thể ngồi chờ may mắn mang thành công đến cho mình và muốn làm một điều gì đó có thể thực sự thành công, hãy hành động và nhanh chóng đăng ký ngay bây giờ tại www.totaigioi.com hoặc gọi số 08-6276-9209 hoặc gửi email tới totaigioi@tgm.vn. Các bạn tin không, tôi sẽ không nói khóa học này rất hay thế này, tốt thế kia, vì lúc đầu nghe quảng cáo tôi cũng nghĩ đó chỉ là chiêu thương mại, nhưng tôi đã thực sự thay đổi được mình toàn diện, nên bạn hãy tự cho mình cơ hội để thành công. Nếu chưa tin, các bạn hãy vào web http://www.vươntớithanhcong.com để cảm nhận. Nguyễn Mai Vi. Những ngày tuyệt vời của khóa học TTC. Trước khi đến khóa học, tôi là người có mục tiêu nhưng không đủ ý chí, động lực. Mình cũng thắc mắc khóa học sẽ truyền đạt những gì, như thế nào. Tuy nhiên sau khóa học, mình hoàn toàn tự tin, có lòng tự trọng bản thân và cảm thấy có nguồn năng lượng to lớn, kiên định về mục tiêu của mình. Cho dù ai nói gì, làm gì, cho dù gặp thất bại, theo mình, nếu bạn nào còn nghi ngờ về tính hữu dụng của khóa học thì nên đăng ký ngay. Mình xin bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng khóa học. Trần Thanh Phong. Thật khác biệt, sau khi học khóa học này, tôi cảm thấy mình thay đổi nhiều hẳn. Tôi cũng biết thêm về bản thân mình, tự tạo nên động lực và biết tôi có thể vượt lên chính bản thân mình. Vũ Đình Nguyên. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Thành công chỉ đến khi chính bạn cố gắng. Không ai có thể cố gắng hay sống thay bạn được. Đó chính là những gì tôi thấm được trong khóa học. Và tôi cũng khắc phục được thói xấu hay bỏ cuộc của mình. Giờ thì tôi hiểu mục tiêu có giá trị như thế nào. Ngọc Hà. Lựa chọn sáng suốt để thay đổi tất cả. Khóa học đã giúp tôi rất nhiều điều. Tôi cam đoan bạn sẽ trưởng thành hơn sau khi hoàn tất khóa học. Tôi không quảng cáo vì tôi thực sự cảm thấy đã thay đổi khi kết thúc. TTG. Hãy đi học rồi bạn sẽ cảm thấy điều tôi nói là đúng. Hãy suy nghĩ kỹ nhé, đó là lựa chọn của bạn, nhưng đừng từ bỏ, bỏ mất cơ hội. Đã có rất nhiều người thay đổi rồi đấy, bây giờ đã tới lượt của bạn. Phạm Mạnh Khôi.